Xuyên thư giang tinh khởi điểm tần phu lang nữ tôn. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng người này đi. Lầu cư thâm cung. Không khác yêu thích. Liền thích xem điểm mới mẻ náo nhiệt sự tình. Như là triều thần trong nhà chuyện nhà. Hậu cung quân hầu chi gian ghen tuông. Ở không ảnh hưởng triều chính dưới tình huống. Nàng cơ bản sẽ không hỏi đến. Kỳ thật cũng có thể lý giải. Ở cao cường độ chính vụ dưới áp lực, nàng yêu cầu làm chính mình được đến một lát thả lỏng. Đầu óc nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Mà những cái đó sân khấu thượng náo nhiệt ca vũ. Nơi nào có trong sinh hoạt chuyện thật có xem đầu. Nếu không vừa rồi thường thục nhảy dựng lên thời điểm, nàng liền trực tiếp làm người cản lại. Mà không phải tùy ý nàng ở ngự thư phòng nổi điên. Không hiểu biết nàng điểm này người. Chỉ biết cảm thấy đế vương chi tâm sâu không lường được cực có thể chịu đựng. Hiểu biết người đâu, liền biết nàng hiện tại còn tính thanh nhàn. Muốn nhìn điểm không giống nhau. Thời cúc chính là hiểu biết hoàng thượng một nhóm kia. Mới duỗi tay xả thời thanh. Miễn cho hoàng thượng banh không được cười ra tới. Lỗi thời, kỳ thật thời thanh cũng không ngốc. Việc này là trước liêu giả tiện. Nàng thuộc về bị động phản kích. Hoàng thượng nếu không ra tiếng ngăn cản, đã nói lên vấn đề không lớn. Thời thanh dỗi xong thường thục, xoay người liền cùng hoàng thượng hành lễ thứ tội. Thần điện tiền làm can, nhưng thần thật sự là không nhịn xuống. Nàng vẻ mặt, ta tận lực, nhưng nàng thật sự tìm mắng. Ta không thể không thỏa mãn nàng. Biểu tình, hoàng thượng không nhịn xuống cúi đầu để môi ho nhẹ một tiếng. Như là giọng nói không thoải mái. Cung hầu lập tức thuần thục bưng tới nước trà. Hoàng thượng rũ mắt nhấp trà. Mượn cơ hội che giấu trên mặt cùng khóe miệng rất nhỏ biểu tình. Triều thượng nói chuyện đều văn chứu chứu. Tất cả đều là quy củ cùng trói buộc. Thật lâu không như vậy cảm giác mới mẻ qua. Khả năng đây là người trẻ tuổi tính tình. Đặc biệt là thời thanh cũng không phải phân không rõ tốt xấu. Nàng nói thường thục về nói thường thục. Nhưng là đối thường mẫu cái này vô tội trưởng bối vẫn là rất tôn trọng. Thời thanh đôi tay tương gián trịnh trọng cùng thường mẫu hành một cái đại lễ. Bá mẫu, vãn bối vừa rồi sở hữu lời nói chỉ nhằm vào thường thục cùng ngài cùng thường phủ không bất luận cái gì quan hệ. Vãn bối nếu là có cái gì lỗ mãng mạo phạm địa phương. Còn thỉnh ngài thứ lỗi. Người trẻ tuổi sự tình. Mặc kệ nói cái gì đều không có từ thiệt tình bay lên đến trưởng bối. Chẳng sợ nàng cùng thường thục ngầm đánh cuộc mẹ con cục. Bên ngoài thượng nhìn thấy thường mẫu. Thời thanh như cũ hội quy quy củ củ kêu bá mẫu. Việc nào ra việc đó. Đặc biệt là việc này cũng không phải nàng trước khởi đầu. Huống chi thời thanh cũng chưa nói sai. Thường thục đích xác tự cho mình siêu phàm lại không chịu tiến tới. Này đó đều không phải nàng nguyên tội. Rốt cuộc mỗi người có mỗi người cách sống. Nàng sai liền sai ở chỉ biết chơi chút thượng không được mặt bàn âm mưu thủ đoạn. Thường mẫu xua tay thở dài. Không trách ngươi. Trong nhà nàng sự tình. Như thế nào có thể trách người khác. Thời thanh. Hoàng thượng buông chung trà mở miệng. Người nương nói ngươi muốn làm ngự sử. Trẫm vốn đang có chút chần chờ. Thời thanh hơi đốn. Liền nghe hoàng thượng tiếp tục nói. Hiện tại nhưng thật ra cảm thấy ngươi này mồm mép tiến Hàn Lâm viện. Đám kia lão cũ kỹ khả năng tao không được. Làm nàng tu thư quá đáng tiếc. Nàng này tính tình rõ ràng càng thích hợp thiêu thư. Hoàng thượng dương mắt. Liền y thời đại nhân nói. Ngươi làm tuần án ngự sử đi. Quan từ thất phẩm. Giám thị kinh đô chư thần. Loại này chức vị. Nói rõ chính là hoàng thượng đôi mắt. Thay thế hoàng thượng giám sát trong kinh chư thần, đại sự tấu tài, việc nhỏ chủ đoạn, quan chức tuy rằng không cao, nhưng là quyền lực pha trọng, vốn dĩ thời thanh hẳn là nhập chức Hàn Lâm viện, tương lai chính thức Hàn Lâm xuất thân, mặc kệ là đề bạt vẫn là tấn chức đều tương đối dễ dàng. Nhưng nàng chính mình muốn làm ngự sử, không muốn tu thư ngao tư lịch, Hàn Lâm viện cùng tần án ngự sử hai người cân nhắc. Giống như không tính đặc biệt kiếm. Nhưng là tuyệt đối không lỗ. Đặc biệt là đối thời thanh loại này. Mệnh đoàn tới nói. Khẳng định huyết kiếm. Thời thanh lập tức tạ ơn. Hoàng thượng gật đầu. âm điệu thong thả ý vị thâm trường. Vẫn duy trì ngươi này phân xích thành dám nói tâm. Nếu là bó tay bó chân, liền không phải ngự sử. Thời Thanh tổng kết một chút đối phương ý tứ. Đầu thiết, dám mới vừa, không thể túng, nàng hiểu, đến nỗi bảng nhãn. Hoàng thượng hoãn thanh nói, nhập chức Hàn Lâm viện, thế thân trạng nguyên tu soạn chức vị. Bảng nhãn vừa rồi toàn bộ hành trình không dám xuyễn đại khí. Hôm nay đầu tiên là thường thục đứng lên nổi điên. Mặt sau là thời Thanh chỉ vào nàng mặt phát ra. Điểm chết người chính là toàn bộ trong quá trình hoàng đế xem diễn giống nhau căn bản không ngăn trở. Xem như làm nàng cái này. Ở nông thôn, tới hoàn toàn mở rộng tầm mắt. Nguyên lai, như vậy cũng có thể. Cho tới bây giờ bị điểm danh. Bảng nhãn đều là sửng sốt một cái chớp mắt mới hoàn hồn tạ ơn. Phân công chức vị sự tình liền tại đây giam ba câu chung gõ định. Thường thục ngốc lăng lăng ngồi. Nàng trạng nguyên bị bảng nhãn đỉnh. Về sau cái gì cũng chưa. Phía trước nàng còn nói thời Thanh là kinh thành trò cười. Hiện tại nàng liền thời Thanh đều không bằng. Thường thục từ trên mặt đất bò dậy. Tả hữu muốn gặp hệ thống trừng phạt. Nàng chết cũng muốn lôi kéo thời Thanh cùng nhau. Thường thục chiều thời Thanh nhào qua đi. Bang. Thanh thúy bàn tay thanh trừu ở thường thục trên mặt đem nàng ngăn ở tại chỗ. Thường mẫu trầm giọng hỏi. Ngươi còn không có hồ nháo đủ sao? Việc này đến nơi này là có thể kết thúc. Thường thục tuy rằng yếu hại thẩm úc. Nhưng cũng may không thực hiện được. Hiện tại trạng nguyên danh hiệu bị loát. Cũng coi như được trừng phạt. Ở trưởng hoàng tử nơi đó miễn cưỡng có thể công đạo. Là các ngươi thực xin lỗi ta. Thường thục chiều thường mẫu giống. Phàm là ngươi có điểm tiền đồ, ai đều sẽ xem trọng ngươi liếc mắt một cái. Chính ngươi không biết cố gắng, trách không được người khác. Thường mẫu hít sâu, trở về sau có ta ở đây ra nhìn. Ngươi nửa bước phủ môn cũng đừng nghĩ bán ra đi. Thường gia đều không phải là chỉ có thường mẫu ở triều làm quan. Còn có thường duyệt, thường mẫu ngoan hạ tâm, lại là cùng hoàng thượng đề ra đơn xin từ chức. Thường gia muốn thể diện, nếu là thường thục hạ ngục, thường duyệt liền có một cái ngồi tù muội muội, sau này lộ sợ là không dễ đi. Thường mẫu đời này tối cao chức quan cũng chính là tứ phẩm, đặt ở kinh thành ở ngoài miễn cưỡng tính cái đại quan. Nhưng ở kinh thành đầy đất hoàng thân quốc thích địa phương, không đáng kể chút nào, nàng ít nhất phải vì thường duyệt làm tính toán, vì toàn bộ thường thị nhất tộc làm mưu hoa. Thôi, hoàng thượng thở dài ra tiếng, niệm ở nàng không gây thành hậu quả, lần này liền chuẩn thỉnh cầu của ngươi, cũng coi như là đối trưởng hoàng tử có cái công đạo, không phạt khẳng định không được, cuối cùng chỉ có thể là thường mẫu chức quan để thường thục sai lầm. Thường mẫu này cử cũng coi như là bảo thường thục bảo thường gia. Nàng không ở triều làm quan, ít nhất trên triều đình còn có thường duyệt, việc này qua đi. Trưởng hoàng tử cùng thời gia cũng sẽ không lại truy cứu. Xem như đoạn đuôi bảo mệnh. Nếu là không có việc gì, các ngươi liền lui ra đi. Hoàng thượng xem đủ rồi náo nhiệt. Thời ái khanh lưu lại. Thời Thanh các nàng sau khi rời khỏi đây. Hoàng thượng mới cùng thời Cúc nói. Thời Thanh cùng thi đình khi so. Thay đổi rất nhiều. Thời Cúc mới đầu cùng nàng đề nghị làm thời Thanh làm ngự sử thời điểm. Hoàng thượng không phải thực có thể lý giải. Nàng thi đình thời điểm gặp qua thời Thanh đứa nhỏ này. Nội liễm điệu thấp, như là khối không tranh không đoạt phác ngọc. Tiến Hàn Lâm viện chậm rãi mài rũa định có thể thành dụng cụ. Hôm nay tái kiến, thế nhưng phát hiện nàng trương dương tùy ý, có loại dám nói dám nháo hỗn kính. Thời Cúc hành lễ, đạm thanh hồi phục, thanh nhi có lẽ là gần nhất tâm thái có chút biến hóa. Trưởng thành rất nhiều, hoàng thượng nghiêng mắt xem trưởng hoàng tử, nàng người tuy ở trong cung, nhưng loại này bát quái khẳng định sẽ không sai quá, có thể làm thời Thanh tâm thái có biến hóa không gì hơn ở kinh thành nháo đến ồn ào huyên náo từ hôn sự kiện. Thời Thanh mới vừa trúng thám hoa đã bị thẩm ra từ hôn. Nhân sinh đại hỷ đại bi đuổi ở bên nhau, tâm thái sẽ sinh ra biến hóa thực bình thường. Bao gồm mặt sau thời Thanh cưới Vân gia con vợ lẽ. Hoàng thượng đều biết, trưởng hoàng tử mặt mày liễm hạ, đều là hiểu lầm, việc này xác thật là ta nóng vội. Hắn không phải nóng vội, hắn là xuống tay quá tàn nhẫn, tựa như hôm nay giống nhau, cố ý chọn một cái thực mấu chốt thời gian điểm đem sự tình lượng ra tới. Hoàn toàn tuyệt hai nhà liên hôn khả năng, hoàng thượng trong lòng đều rõ ràng, nhưng nàng sẽ không nói rõ ra tới. Chỉ là liền trưởng hoàng tử nói nhẹ nhàng thở dài. Người à ngươi, đều bao lớn rồi như thế nào còn như vậy xúc động. Hoàng tỷ giáo huấn chính là, trưởng hoàng tử nói, tả hữu ta nhận thời thanh làm nghĩa nữ. Sau này hai nhà cũng coi như là thân thích. Thời Cúc gật đầu hành lễ. Hoàng thượng cố ý đem lời này điểm ra tới chính là miễn cho thời thẩm hai nhà kết thù. Hoàng thượng như là nhớ tới cái gì? Cùng trưởng hoàng tử nói. Còn có thường gia, cũng đã chịu nhất định trừng phạt. Lần này liền tính, thường duyệt cùng thường thục bất đồng. Lại năm gần đây nhẹ khi thường mẫu càng ưu tú điểm. Thuộc về nhưng dùng người. Không cần thiết bị thường thục liên lụy. Lọt vào trưởng hoàng tử nhằm vào. Trưởng hoàng tử rũ mắt. Đều nghe hoàng tỷ, thường ái khanh đề ra đơn xin từ chức. Trẫm rất là đau lòng. Hoàng thượng ngoài miệng là nói như vậy. Nhưng mà thực tế hành động lại là lập tức sàng chọn ra có thể thế thân nàng người. Trong triều không ngừng có mới mẻ huyết mạch dũng mãnh vào. Bộ phận lão nhân là nên cho này đó có năng lực người trẻ tuổi nhường chỗ. Hôm nay cũng coi như thường mẫu thức đại thể. Tuy rằng lui, nhưng ít ra toàn thân mà lui. Tại đây trên quan trường, có quá nhiều người làm không được này bốn chữ. Ngự thư phòng nói chuyện thời thanh không biết. Nàng cùng thường mẫu thường thục cùng nhau đi ra ngoài không bao lâu liền gặp gỡ một cái không tính quá thục người. Tiền Sán Sán, tiền mẫu đệ đệ tiến cung, làm được quý quân. Tiền Sán Sán lần này tiến cung là được mới mẻ ngoạn ý lại đây trình cho hắn. Nói như vậy ngoại nữ đều là không thể tiến hậu cung. Nhưng tiền gia bất đồng. Tiền gia đã từng đã cứu tiên hoàng mệnh. Có tiến cung đặc quyền. Thời thanh, đối phương dương giọng kêu nàng. Thời thanh là thám hoa. Tiến cung đi ngự đạo. Gia cung đi như cũ là ngự đạo. Chính là kim thủy trên sông năm tòa kiều chính giữa nhất cái kia kiều. Tiền Sán Sán không có công danh cùng phẩm cấp, nhưng nàng dựa vào tiền mẫu thế dũng chờ thân phận, đi chính là ngự đạo hai sườn vương công kiều. Nàng còn không có thượng kiều, đứng ở chỗ đó dương mắt nhìn thời thanh, như là đang đợi nàng. Thời thanh cùng Tiền Sán Sán là thật không thân, thậm chí cùng nàng nói qua nói còn không bằng cùng tối hôm qua chỉ có gặp mặt một lần tiền thế nữ nói nhiều. Nghe gia tỷ nói. Nàng tối hôm qua gặp nạn, ít nhiều ngươi cùng lệnh phu lang ra tay tương trợ mới có thể hóa hiểm vi di. Tiền Sán Sán mang ngọc ban chỉ tay nâng lên, chiều thời thanh được rồi cái còn tính chính thức cùng thế hệ lễ. Cảm tạ, thời thanh xua tay, cũng không phải ta tưởng cứu, chủ yếu là đuổi kịp. Hơn nữa, thời thanh tỏ vẻ, nàng cấp còn rất nhiều, chủ yếu là ngươi cũng không muốn trả giá a. Tiền Sán Sán tay phải vuốt ve tay trái ngón cái thượng nhẫn ban chỉ. Cây châm sự tình, là ta không hỏi rõ ràng. Chỉ chính là thời thanh ở ba bảo các cấp lý thị làm cây châm. Kết quả lại bị Tiền Sán Sán làm người đưa cho thẩm Úc. Nếu không phải này cây châm, trưởng hoàng tử sẽ không đuổi ở thời gia làm yến chúc mừng cùng ngay tới cửa từ hôn. Nếu không có từ hôn, cũng liền sẽ không kích phát cốt truyện. Càng sẽ không cưới Vân Chấp. Ai có thể nghĩ đến mặt sau này liên tiếp sự tình đều là bởi vì một cái phổ phổ thông thông ngọc châm tử khiến cho đâu. Tiền Sán Sán thật là tùy ý đề ra một câu, cũng không nói rõ phải xin lỗi. Bởi vì nàng thấy thường thục U Trạng Nguyên a, như thế nào từ phẩm cấp kiều ra tới. Tiền Sán Sán châm chọc ra tiếng. Trước kia thường thục trang nhân mô nhân dạng phía trước, nhưng không thiếu mắng Tiền Sán Sán nhị thế tổ. Hai người thù cơ hồ là từ nhỏ kết hạ. Gặp mặt tuyệt đối sẽ không ôn tồn nói chuyện. Thường mẫu lôi kéo dãy giụa thường thục đi ra ngoài. Thường thục đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn trung gian ngự đạo. Vốn dĩ nàng cũng là có thể từ cái kia chính giữa nhất kiều đi ra cung. Hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng đi theo thường mẫu từ nhất ngoại sườn phẩm cấp kiều đi. Nàng vốn dĩ liền cảm thấy nén giận, đặc biệt là ở nghe được Tiền Sán Sán nói chuyện sau. Lại này oán ý cơ hồ đạt tới đỉnh núi. Tiền Sán Sán, nếu nói Thường Thục hận nhất người, trừ bỏ Thời Thanh chính là Tiền Sán Sán. Nếu không phải Tiền Sán Sán ngày ấy ở thư viện ra tiếng châm chọc, nàng cũng sẽ không xúc động muốn động thủ. Cuối cùng trượt chân ngã xuống trong nước, càng sẽ không có được cái này chó má hệ thống. Nếu có lại tới một lần cơ hội, Thường Thục chỉ nghĩ bảo trì nguyên dạng là được. Tổng sẽ không so hiện tại càng mất mặt xấu hổ, trở thành kéo Thường ra chân sau người. Này hết thảy sự tình bắt đầu đầu sỏ gây tội chính là Tiền Sán Sán. Nàng hai đều là thứ nữ, dựa vào cái gì nàng quá như vậy bi thảm rơi vào kết cục như vậy. Trong đầu hệ thống thanh âm còn ở liên tục, Thường Thục không nhịn xuống, bay thẳng đến Tiền Sán Sán tiến lên. Đều oán ngươi, Thường mẫu nơi nào ngăn được nổi điên Thường Thục, thậm chí bị nàng đẩy ngã trên mặt đất. Thời Thanh là thật sự không nghĩ tới Thường Thục như vậy điên. Đầu tiên là muốn lợi dụng Thẩm Úc, sau lại muốn bóp CSS nàng. Cuối cùng cùng Tiền Sán Sán đánh lên tới. Glow, không thể không nói, nàng nhưng quá, hình, cuộc sống này một ngày so với một ngày có. Phán, đầu, Thời Thanh nói tới nói lui. Mắt thấy hai người tư đánh vào cùng nhau, chạy nhanh trước đem Thường mẫu nâng dậy tới. Dương giọng kêu cách đó không xa thị vệ, ta xem ngươi là muốn chết. Tiền Sán Sán xách theo Thường Thục vạt áo. Thường Thục ánh mắt sâu thẳm không ánh sáng. Ký chủ nhiệm vụ thất bại, điện giật trừng phạt vì ngũ cấp. Thường Thục la lên một tiếng. A, nàng dùng sức đẩy Tiền Sán Sán. Hai người đồng thời ngã xuống tiến kim thủy giữa sông. Lạnh lẽo nước sông bao phủ Thường Thục toàn thân. Bên tai khác thanh âm tất cả đều quy về yên tĩnh. Chỉ có thể nghe được trong đầu hệ thống máy móc điện tử âm hưởng khởi. Lần này nhiệm vụ thất bại. Hệ thống sắp thoát ly ký chủ. Kẻ thất bại bị thanh trừ ký ức. Tiến độ 10, 20, 50. Thị vệ tới rồi. Nhảy vào trong sông đem hai người trước sau vớt đi lên. Tiền Sán Sán là bị Thường Thục đẩy mạnh đi. Vớt đi lên thời điểm đã lâm vào hôn mê. Cũng may liền ở trong cung. Ngự y tới cực nhanh. Hai người đều chỉ là phổi bộ nước vào, không sinh mệnh vấn đề. Tỉnh lại là được. Ngự y nhẹ nhàng thở ra. Còn hảo không nháo ra mạng người. Nhưng thực tế tình huống cùng ngự y nói có điểm xuất nhập. Tiền Sán Sán hôn mê thời gian càng lâu. Mà Thường Thục tỉnh lại sau như là choáng váng. Tích, thanh trừ hoàn thành. Nương, đói. Thường Thục ánh mắt giống như nhi đồng. Lôi kéo Thường mẫu tay áo cắn nàng quần áo. Thường Thục phao choáng váng. Tiền gia vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng nàng là muốn chạy trốn tránh trách nhiệm trang. Sau lại mới phát hiện là thật sự choáng váng. Tâm trí rõ ràng chỉ có 2-3 tuổi trình độ. Thời Thanh hồi phủ trên đường thất thần phát ngốc. Thường Thục choáng váng. Kia quyển sách này cốt truyện có phải hay không liền không có. Cho nên nàng sẽ không bị người quải đầu tường khát chết. Thời Thanh nháy mắt chi lăng lên, đầy cõi lòng chờ mong triển khai trước mắt cái kia trong suốt giao diện. Cưới vân chấp trung thám hoa thời điểm, tâm tình đều không có như vậy khẩn trương kích động quá. Quả nhiên nam nhân cùng sinh mệnh so sánh với, cái gì đều không phải. Tên họ, Thời Thanh, tuổi, 17, thân phận, pháo hôi, sinh mệnh điều, huyết gia, thực xin lỗi, quấy dày. Thời Thanh suy sụp hướng phía sau một năm, sống không còn gì luyến tiếc, giống điều không có mộng tưởng cá mạn, nàng mệt mỏi, hủy diệt đi, nữ chủ đều choáng váng, nàng như thế nào vẫn là sắp cẩu mang trạng thái, kia đầu tường như vậy đại lại không viết nàng Thời Thanh tên, đổi cá nhân quải không được sao. Thời Thanh trở lại trong phủ, ngồi xổm chính mình quan tài trước lôi kéo tay áo nhẹ nhàng trà lau. Nàng bảo bối, còn hảo không tặng người. Vân chấp đâu? Thời Thanh hỏi, ta hoa mẫu đơn khai thêu không có. Nàng khả năng thật sự chờ dùng. Vân chấp mới từ bên ngoài trở về. Một thân thoải mái thanh tân đơn giản thanh y. Tóc dài thúc thành đuôi ngựa dùng màu xanh lá dây cột tóc chát thượng. dứt khoát lưu loát, hắn thần thanh khí sảng trạng thái cực hảo. Quang nhìn tựa như cây sinh cơ bừng bừng thúy trúc, dính sáng sớm bọt nước, tràn ngập bồng bột tinh thần phấn chấn. Cùng ngồi xổm quan tài biên giống cây màu đỏ nấm độc thời thanh hình thành tiên minh đối lập. Ngươi làm gì đi? Thời thanh đứng lên. Đây đều là chút cái gì? Chính yếu chính là, ngươi từ đâu ra bạc? Này mấy cái dương quang thoạt nhìn liền không phải năm lượng bạc có thể giải quyết chuyện này. Thời thanh híp mắt xem Vân Chấp. Chiều hắn vươn tay, lòng bàn tay chiều thượng. Ra ra có phải hay không lại cho ngươi tắc đồ vật? Giao ra đây, còn dám tàng tư tiền thuê nhà. Vân Chấp một cái tát đem thời thanh nằm xoài trên trước mặt hắn bàn tay nhẹ nhàng chụp được đi. Ra ra chưa cho như thế nào giao? Hắn hôm nay là cùng Lý Thị cùng nhau đi ra ngoài. Này đó đều là cha ngươi hoa tiền. Mua tất cả đều là hữu dụng đồ vật. Vân Chấp hai tay ôm ngực, vừa lòng nhìn trong viện cái dương. Hữu dụng đồ vật. Thời thanh nghi hoặc nhìn một người tiếp một người nâng đến trong viện đại cái dương. Kinh ngạc nói, nguyên lai thêu hoa muốn chuẩn bị nhiều như vậy đồ vật sao? Quả nhiên là cái đại công trình. Thêu hoa, cái gì thêu hoa? Vân Chấp hoàn toàn đã quên mẫu đơn chuyện này. Hắn tùy tiện xốc lên một cái dương cấp thời thanh xem. Đây là ngày mai hồi môn cấp Vân Vãn chuẩn bị lễ vật. Vân chủ quân luôn mãi lặp lại làm hắn thành thân sau đừng quên cấp Vân Vãn chừa chút áp đáy hòm đồ vật. Muốn quý trọng, như vậy tương lai Vân Vãn xuất giá trên mặt mới có mặt mũi. Tương lai thê gia mới sẽ không khi dễ hắn. Ngày mai chính là ba ngày hồi môn. Hôm nay Lý Thị tìm hắn, hỏi hắn muốn mua chút thứ gì. Đây đều là cái gì? Thời thanh hơi giật mình. Trong dương phóng thiết trùy cùng hậu thuẫn. Thuần một sắc vũ khí lạnh. Vân Vãn đây là bị hứa cấp làm nghề nguội. Áp đáy hòm bảo bối A, Vân Chấp tùy ý sách lên thiết trùy ước lượng. Đặc biệt trọng, hắn nương cũng cho hắn tỉ chuẩn bị mấy cái dương. Chẳng qua so này đáng giá nhiều. Đồ vật là muốn tặng cho Vân Vãn. Vân Chấp không tình nguyện. Cho nên mua thời điểm không chọn quý. Nhưng cũng không muốn cái loại này đặc biệt thấp kém. Vân Chấp tồn cái lòng dạ hẹp hòi. Ai cũng chưa nói cho. Hắn nghĩ nếu Vân chủ quân không cần nói, hắn liền đều khiêng trở về để lại cho chính mình. Vân Chấp cười nhướng mày. Đem thiết trùy đưa cho thời thanh. Người ước lượng nhiều chấm. Khẳng định đặc biệt áp cái dương. Hơn nữa liền Vân Vãn cái kia tính tình. Tương lai khẳng định sẽ không thái bình. Vừa lúc hắn khiêng này mấy cái dương. Tuyệt đối không ai dám khi dễ hắn. Này một bộ lý do thoái thác. Nghe tới còn rất giống như vậy hồi sự. Nề Hà Vân Chấp tựa như thúy trúc. Lại ngây ngô, lại non nớt. Tiểu tâm tư đều viết ở trong ánh mắt. Cười liền lộ ra tới. Thời thanh trầm mặc, Vân Chấp đem thiết trùy đưa qua. Ngươi thử xem, ta thì nó có ích lợi gì? Luân lên trùy bạo ngươi đầu chó sao? Thời thanh đẩy hắn phía sau lưng. Ngươi cho ta trở về thêu hoa. Ta muốn mẫu đơn. Đại đoá cái loại này. Nói tốt chỉ phóng ngày hôm qua một buổi sáng giả. Ngươi đếm đếm ngươi lười biếng trộm đã bao lâu? Vân Chấp bị bắt đi phía trước đi. Ta cũng sẽ không thêu. Ta cho ngươi tìm người hỏi. Trên đường có sẽ thêu hoa mẫu đơn. Chính là thêu không như vậy đẹp. Ngươi chắp vá một chút. Đừng quá chọn. Đều là hoa sao? Ở Vân Chấp trong mắt. Cái dạng gì đều không sai biệt lắm. Người cũng biết bọn họ thêu khó coi. Thời thanh ngực buồn đổ. Ta liền phải đẹp. Chết cũng muốn chết đẹp. Vân Chấp nghi hoặc. Người như thế nào lại không nói lý? Thời thanh hỏi lại. Ta khi nào giảng quá lý? Cũng là. Vân Chấp bị ấn ngồi ở thêu giá trước. Tiện tay lỗ kim mắt to chừng mắt nhỏ. Hắn niết tiến niết tương đối dùng sức. Đầu sợi như thế nào đều xuyên bất quá đi. Nha thanh thật sự nhìn không được. Duỗi tay cho hắn đem tuyến mặc tốt. Thời thanh toàn bộ hành trình ngồi ở bên cạnh xem. Mí mắt chủ động. Thập phần vô ngữ. Vân thiếu hiệp. Thời thanh hơi hơi nhướng mày. Ngươi là đối giang hồ không có gì lưu luyến sao? Vân Chấp mờ mịt. Thời thanh mỉm cười. Cho nên tính toán cả đời lưu tại trong phủ cho ta sinh hài tử. Vân Chấp đảo trừ khẩu khí lạnh. Dọa ra đầu tê dại. Người đừng nói nữa. Ta đây liền học. Hắn cúi đầu nghiêm túc từ xuyên tiến bắt đầu học. Thời Thanh nhìn không được. May mắn thời Hỉ tới. Hai người ngày đó tiền đặt cược cho tới hôm nay vừa lúc kết thúc. Suốt 3 ngày. Ra kết quả. Thường Thục sao có thể sẽ gạt ta. Thời Hỉ không thể lý giải. Ta lấy nàng đương bằng hữu. Nàng thế nhưng muốn hại ta. Thời Thanh ăn ngay nói thật. Khả năng bởi vì ngươi trường một chương người bị hại mặt. Ngươi nếu sớm biết rằng nàng không có hảo ý, ngươi như thế nào không ngăn cản ta? Thời Hỉ tức giận, trừng mắt Thời Thanh, đem chính mình bị lừa sai đẩy đến Thời Thanh trên người. Ngươi còn có phải hay không thời ra người? Thời Thanh nhấc lên mí mắt. Ta còn sớm biết rằng ngươi chờ lát nữa muốn ăn cơm đâu. Ta không nhắc nhở ngươi. Ngươi có phải hay không sẽ không ăn? Ta có phải hay không thời ra người ngươi trong lòng không điểm số sao? Lần này cần không phải Vân Chấp phát hiện kịp thời. Ngươi lúc này đều nên bị treo ở trên tường thành chờ bị hong gió. Nói lên thời ra người. Ngươi cả ngày đi theo Thường Thục mặt sau kêu tỉ. Ta còn tưởng rằng ngươi cùng nàng họ Thường đâu. Thường Hỉ, Thời Hỉ bị nói á khẩu không trả lời được. Ấp úng nói. Là nàng trước cùng ta giao hảo. Trạng Nguyên chủ động cùng nàng giao bằng hữu. Bao lớn mặt mũi. Thời Thanh dương mắt xem nàng. Từ từ nói. Ngươi nếu là chủ động giao hảo. Ta cũng có thể cố mà làm ngươi kêu tỉ của ta. Ta mới là ngươi tỉ. Thời Hỉ con mắt hình viên đạn phi nàng. Nếu là tỷ của ta, vậy ngươi như thế nào không dài trường đầu óc hướng về ta cái này muội muội? Thời Thanh liếc nàng, ngươi còn có phải hay không thời ra người? Thời Hỉ tới thời điểm ủ rũ, cục đuôi. Đi thời điểm bị Thời Thanh chèn ép một hồi người rõ ràng thoạt nhìn tinh thần rất nhiều. Mật hợp xem thế là đủ rồi. Nàng có phải hay không có cái gì lý do khó nói? Tỷ như có bệnh, Thời Thanh xách một tiếng. Chính là da ngứa, thiếu trừ, thật là thói đời ngay sau. Thượng vội vàng tìm mắng. Thời Thanh muốn quá 2 ngày chờ Vân Chấp hồi xong môn mới đi nhậm chức. Hôm nay đơn giản nằm, mà Vân Chấp ở sinh hài tử uy hiếp hạ. Nỗ lực 1 ngày, rốt cuộc học được xe chỉ luồn kim. Hắn cảm thấy chính mình dốc lòng cực kỳ. Buổi tối ngạnh sinh sinh ăn nhiều 2 chén cơm cộng thêm 1 cái đùi gà. Tường An không có việc gì như vậy 1 ngày 1 đêm. Ngày hôm sau buổi sáng Thời Thanh mới vừa tỉnh liền nghe thấy mật hợp cùng nàng nói tiền Sán Sán đã thanh tỉnh. Rốt cuộc ngày hôm qua sự tình nháo còn rất đại. Người khác sự tình Thời Thanh không hiếu kỳ. Nàng thói quen tính lại lần nữa hoa khai chính mình trong suốt giao diện. Đột nhiên phát hiện mặt trên có tân biến động. Thời Thanh đột nhiên đạn ngồi dậy. Dựa, nàng sinh mệnh điều nơi đó. Từ ngày hôm qua huyết da màu đỏ biến thành hoàng màu xanh lục. Suốt tăng trưởng 1 đoạn. Thời Thanh kích động tưởng đem quan tài đóng gói đưa cho Thường Thục. Cảm tạ nữ chủ vì nàng sinh mệnh làm ra chỉ số thông minh cống hiến. Không đợi hoan hô xong. Thời Thanh liền thoáng nhìn thanh nhiệm vụ nơi đó cũng có tân biến động. Mới nhất nhiệm vụ. Gian ô nam chủ. A ta liền không. Quảng cáo. Cách chương.